Chương 112, thiếu gia nguyên lai mạnh như vậy. Phanh phanh phanh, Lưu Phong còn không có nhìn thấy sư A Sơ mở sân bãi, liền có thể rõ ràng nghe được kiếm gỗ, một thường tiếng va chạm. Xem ra mọi người chống canh một sớm đâu nhún nhún vai, Lưu Phong có thể nói là toàn bộ tòa thành trong mọi người lên trễ nhất, nếu như không có hắn phân phó, có lẽ có chuyện khẩn yếu không ai sẽ đến đánh thức hắn, có thể nói là đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, còn kém đếm tiền đến bong gần cái này một cái phối đưa liền hoàn mỹ. Ba bước cũng thành hai bước đi, rất nhanh Lưu Phong liền thấy sư A Sơ mở trong tràng đối luyện người, chính là Ngưu Bôn người một nhà, còn có Mìn Nạ Cu Nở Dê đang luyện phi đao. Mọi người thật sớm Lưu Phong dẫn đầu chào hỏi. Thiếu gia, cha ho bủ ổ y sa nở dê Ngưu Bôn bọn người lập tức dừng lại hành lễ. Mìn Nạ có chút nghi hoặc nhìn qua Lưu Phong, ôn nhu nói, thiếu gia, ngươi là muốn ra cửa sao? Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Không phải, hôm nay ta cùng các ngươi cùng một chỗ tiến hành sư A Sơ mở. Lưu Phong khoát tay nói. A ở đây người đều kinh ngạc nhìn qua Lưu Phong, thiếu gia này mỗi ngày không phải ngủ đến mặt trời phơi cái mông sao? Hôm nay làm sao lại nghĩ đến sư A Sơ mở chờ A, tranh thủ thời gian tới một người cùng ta luyện tay một chút. Lưu Phong cười khổ lắc đầu, xem ra chính mình là có chu tờ an nhàn, cái này cũng không tốt, ngủ nướng cái gì. Vẫn là đổi đến giữa chưa đi. Kiếm gỗ sao Lưu Phong đảo qua trước mắt một loạt kỵ sĩ đại kiếm hai tay, cuối cùng chọn một cái một tay kiếm gỗ, học trong phim ảnh tình tiết vây vây kiếm. Thiếu gia, ngươi thật muốn tiến hành sư A Sơ mở? Ngưu Bôn nghiêm túc nghiêm mặt, phảng phất muốn nhìn một chút Lưu Phong có phải hay không nhất thời hưng phấn. Đương nhiên Lưu Phong khẳng định gật đầu, khẽ cười nói, nghe nói, trong quý tộc QNZ có quý tộc quyết đấu. Nếu như không luyện một chút, lần sau có quý tộc tìm ta quyết đấu, cự tuyệt lời nói, liền có chút mất mặt. Quý tộc quyết đấu, nói chính là một đám nhàm chán người phát sinh mâu thuẫn, tức giận bất quá tiến hành đánh nhau, còn Mỹ danh hắn nói, quý tộc quyết đấu. Ngưu Bôn lại là nghiêm túc gật gật đầu, đồng ý nói, xác thực, quý tộc quyết đấu cự tuyệt lời nói, là có chu tờ mất mặt. Hắn từng tại Vương Đô dạo qua. Biết các quý tộc phẩm hạnh, hoặc là nói, sớm những cái kia ăn no không có chuyện làm quý tộc đời thứ hai nhóm, cả ngày không phải mở yến hội, chính là múa kiếm mu a thương, còn nói cái gì trên chiến trường học các bậc cha chú kiến công lập nghiệp, chơi cái quý tộc tới làm. Ai dám tìm thiếu gia phiền phức, ta đi giết hắn. Mìn Nạ đằng đằng sát khí đạo, trong tay dao quân dụng đều xuất hiện bà thành. Lưu Phong khỏe miệng co quắp quất. Nhìn xuống đi quay miêu nhĩ nương bở mông quyết định, vừa sáng sớm cứ như vậy đại sát tức giận, đây chính là có chu tờ không dễ làm. Nhanh, đến người cùng ta luyện một chút. Lưu Phong đi vào giữa sân, hất lên kiếm gỗ, khỏe miệng mỉm cười nhìn qua mấy người. Ngưu nhị, bồi thiếu gia sư A Sơ mở Ngưu Bôn điểm danh, làm quý tộc quản gia, chủ nhà nói cái gì chính là cái đó. Ngưu nhị lập tức vẻ mặt đau khổ. Đặc biệt là Mìn Nạ sắc bén nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn có tổn thương đến thiếu gia một điểm khả năng, chỉ sợ giao quân dụng liền bay tới đi. Thiếu gia, đắc tội Ngưu Nhị nắm lấy một thanh hai tay kỵ sĩ đại kiếm, nghiêm túc nhìn qua Lưu Phong. Tới đi Lưu Phong ngưng thần, cái hốt lập tức truyền đến run lên cảm giác, não hải bài trừ thức giải thích, Ngưu Nhị hội công bên phải. Uống Ngưu Nhị hét lớn một tiếng. Hai chân một cái đệm bước, hai tay cầm đại kiếm đột nhiên hướng Lưu Phong bên phải chém tới. Đừng nhìn khí thế hung hung, Lưu Phong quản chi là tay mơ cũng biết Ngưu Nhị đây là cho hắn nhận chiêu, có thế hắn nếu không phải cái này. Ba Lưu Phong sớm cất bước hiện lên, trong tay một kiếm nhất kiếm quất vào Ngưu Nhị cầm kiếm trên mu bàn tay. Ba nhờ Ngưu Nhị mu bàn tay tê dần, đại kiếm theo trong lòng bàn tay chốc ra. Kinh ngạc nhìn qua hai tay, cái này sao có thể hắn bị thiếu gia thanh kiếm cho đánh rớt. Ở đây người đều kinh ngạc đến ngây người, cái này tình huống như thế nào thiếu gia một kiếm liền giải quyết hết Ngưu Nhị quản chi là nhận chiêu cu nở dê không có khả năng á cũng chớ xem thường ta à. Ta thế nhưng là rất mạnh nha. Lưu Phong hất lên kiếm gỗ, cái trên mặt đất đại kiếm đâm hướng Ngưu Nhị, chờ đối phương nắm hảo kiếm về sau, liền chủ động xông đi lên. giải thích, bước đầu tiên, ngay phía trước, bước thứ hai bên cạnh, bước thứ ba chỉ có thể giải thích ba bước sau kia ba chiêu giải quyết ngưu nhị một cái tiếp được đại kiếm hai tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn qua sông lại Lưu Phong, một kiếm liền chém thẳng đi qua. A tránh thoát bên cạnh chọn QNZ tránh thoát cái này sao có thể ba lần nữa mu bàn tay tê dần, trong tay đại kiếm trượt xuống, ngưu nhị ngốc trệ, cái này sao có thể thiếu ra làm sao cảm giác sớm biết ta muốn ra chiêu gì đồng. Dạng nếu như vừa mới bắt đầu, ngưu nhị chỉ là ôm nhận chiêu, đổi luyện tâm tính giúp Lưu Phong sư A sơ mở nhưng bây giờ là nghiêm túc đối đãi, liền cùng mấy huynh đệ sư A sơ mở đối luyện. Nhưng bây giờ lại không tại Lưu Phong trong tay đi qua ba chiêu. Đứng ngoài quan sát người, miệng càng là trương o hình. Cái này cái quỷ gì thiếu ra mạnh như vậy sao ngưu nhị thế mà ba chiêu không đến được giải quyết hô Lưu Phong khẽ nhả khẩu khí. Vây vây nở đầu, liên tục dự phán ngưu nhị ba bước động tác. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử. Càng là thực chiến, Lưu Phong bản năng không tự giác tập trung lại, dự phán cảm giác càng rõ ràng. Đến, lại đến luyện một chút. Lưu Phong hất lên kiếm gỗ, đối Ngưu Nhị hô. Hô ha Ngưu Nhị gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngưng trọng. Hắn hiện tại tuyệt không dám thiếu nhìn Lưu Phong, minh bạch thiếu ra là rất mạnh. Nhặt lên đại kiếm hai tay, Ngưu Nhị khởi xướng tiến công sau đó hai chiêu liền lập bại. Nhìn qua gác ở trên cổ một tay kiếm gỗ, cười khổ lắc đầu nhận thua. Ta không phải thiếu ra đối thủ. Ngưu Nhị cất giọng nói, ta đi thử một chút. Ngưu Đại nắm lấy một thương đi tới, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Ngưu Nhị thực lực cùng hắn thế nhưng là không sai biệt lắm. Đến Lưu Phong nhíu mày, uống Ngưu Đại khua lên kỵ sĩ một thương liền xông lên, đại khai đại hợp mu a bắt đầu. Ba một giây sau, một thương rời khỏi tay, Ngưu Đại cổ họng khô chát chát nhìn qua trên mu bàn tay đỏ đầu ấn. Hắn đều mới ra chiêu. Liền bị đánh tay, cái này căn bản là phạm quy cường đại tốt đã hai người cùng tiến lên như buôn đột nhiên hô, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ tới thiếu gia nhà mình thâm tàng bất lộ, lúc trước chính mình cứu thiếu gia, có phải hay không xen vào việc của người khác. Như đại cùng như nhị liếc nhau, nghiêm túc gật gật đầu, nắm lấy một thương, đại kiếm liền hướng Lưu Phong sông đi lên. Đến tốt Lưu Phong nên đón. Hai người đồng thời ra chiêu, hắn giải thích thì càng khó một điểm cũng là tại mười mấy chiêu sau đánh bại hai người. Lưu Phong lắc đầu, lấy hiện giai đoạn năng lực, ba người liền có chút miễn cưỡng, trừ phi hắn có thế đột phá một giây hạn chế, quảng chi là một giây 9 phần 10 giây, hắn liền có thể ba chiêu giải quyết hết hai người, mỗi tiến một điểm cũng cảm giác rất khó khăn a xem ra vẫn là phải luyện nhiều tập, sớm một chút đột phá mới là đúng lý.